Chương 859, giữ gìn thê tử hai. Sau khi ra cửa, Sở Vân Lê thật sự đem Lư Phán Dụ ăn xong củ lạc đốt cho hoang. Quan Tiểu Nhi trong tay vốn cũng không dư giả, mua những vật này, lại cho trông coi chỗ tốt về sau, trên người một cái hạt bụi đều không có. Sở Vân Lê ngồi tại bên đường dưới mái hiên, đem gà quay cùng bánh bao đều hạ bụng, ăn no rồi mới vác lấy giỏ dạo phố. Cũng không thể cứ như vậy trở về, nàng trước tiên cần phải làm chút bạc. Đơn giản nhất đâu dô y, chính là đi người bán tử. Đừng nhìn chỉ là một cái huyện thành, tiêu xài rất lớn, bạc không quá đáng tiền. Sở Vân Lê làm cũ một trương đơn thuốc, còn giúp nhân ra nước luộc một nồi thịt, vất vả là vất vả chút, nhưng nhìn thấy thơm ngào ngạt màu sắc sáng rõ thịt kho về sau, đông ra rất là cao hứng, hoa 300 lượng mua này trương đơn thuốc. Giấu trong lòng 300 lượng bạc, Sở Vân Lê đi đường đều mang gió. Nàng cố ý yêu cầu một ít tán thoái bạc, thuê xe ngựa, ngày đó chạy về Trấn Thượng. Thật sự là nam nhân trường kỳ không ở nhà, Trấn Thượng người nói hiệu nói vượng, Quan Tiểu Nhi thanh danh bất hảo, nếu là nàng không trở về, ngày mai khẳng định liền có người nói nàng cùng đường dã nam nhân qua đêm. Sở Vân Lê đối với như vậy thanh danh là không quan trọng, nhưng đối với Quan Tiểu Nhi tới nói, này đó rất quan trọng. Đời trước nàng ăn đủ làm cho người ta chỉ trích khổ, chính là chết rồi, lưu lại thanh danh đều không tốt, liên lụy song thân cùng ca ca. Nàng muốn để đám người đối nàng đổi mới, không lại nói liên quan tới nàng phong nguyệt lời đồn đại. Buổi chiều lúc nàng mới ngồi lên xe ngựa, đến Trấn Thượng, sắc trời muộn. Lần theo ký ức trở lại Lư gia. Đệ muội Hà Thị ngay tại đem cửa hàng cánh cửa từng khối khảm đi lên, đây là dự định đóng cửa. Thấy được nàng tới, chua xót nói, tẩu tẩu, ngươi này đi một ngày liền không gặp người, biết ngươi là đi huyện thành xem đại ca còn tốt, không biết. Còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài làm cái gì đây, ngươi cái này vốn là đừng để ngươi nói lung tung, Viễn Thanh cùng Viễn Vũ đều là đại cô nương, đừng ảnh hưởng tới chuyện chung thân của các nàng. Sở Vân Lê có chút im lặng, người trong nhà đều nói loại lời này, còn trông cậy vào người ngoài không nói cu nở dê không có mấy người biết ta đi huyện thành, người biết đều biết ta là đi xem ngươi đại ca. Ai sẽ nói lung tung? Sở Vân Lê mang theo giỏ, theo còn không có đóng thượng cửa trực tiếp vào hậu viện. Hậu viện chỉ có 7 gian phòng, cũng đều không lớn, mang lên phía sau giường, rất là chặt chẽ. Thấy được nàng vào cửa, trong phòng bếp rửa chén Lư Mẫu cười lạnh nói, cả ngày tại bên ngoài lắc, chờ ai làm cho ngươi ăn đâu, nhà bên trong đồ ăn không có, tự nghĩ biện pháp đi. Sở Vân Lê gặm bánh bao cùng gà quay còn không quá đói, trực tiếp trở về chính mình phòng. 5 gian phòng cách xuất tới 7 gian, Lư gia song thân trụ 1 gian, nhị đệ Lư Phán Phú phu thê trụ 1 gian. Quan Tiểu Nhi trưởng tử Lư Viễn Văn phu thê mang theo hải tử trụ 1 gian, thứ tử Lư Viễn Võ phu thê trụ 1 gian. Lại thêm nhị phòng Lư Phán Phú trưởng tử cưới vợ sau lại trụ 1 gian, thứ tử đơn độc 1 gian, còn có nhị phòng tiểu nữ Nhi Viễn Vũ cu nở dề 1 gian. Kỳ thật đường tỷ muội vốn là trụ 1 gian phòng, nhưng luôn cãi nhau, ngẫu nhiên còn đánh nhau, về sau Quan Tiểu Nhi liền làm nữ Nhi cùng chính mình trụ. Bởi vì nhiều người, viện tử bên trong chen lấn tràn đầy. 3 ngày 2 đầu còn muốn cãi nhau. Vừa vào nhà, liền thấy tam nữ Nhi Lư Viễn Thanh chính ngồi tại không lớn bàn trang điểm trước, đối mở nhạt tấm gương khoa tay đầu bên trên đầu hoa. Nhìn thấy mẫu thân vào cửa, lông mày đều không nhấc, cha ngày nào về tới nhà không biết. Đời này Sở Vân Lê xác thực không biết, ngày hôm nay tan dã trong không vui, nàng không hỏi một tiếng. Lư Viễn Thanh quay đầu, có chút bất mãn, ngài là đi xem cha sao? Sở Vân Lê, quả thực không muốn nói chuyện. Liên Lư Viễn Thanh một cái 16 tuổi cô nương đều như vậy chất vấn mẫu thân, khó trách Quan Tiểu Nhi tin đồn đầy trời như vậy nhiều đâu. Được rồi, không cùng tiểu cô nương tính toán, Sở Vân Lê để dò xuống, ta đi, nhưng là ngươi trà không muốn gặp ta. Ghét bỏ ta không cho hắn mua gà quay, đem ta đuổi ra ngoài. Lư Viễn Thanh kinh ngạc, ngươi vì sao không mua chứ? Sở Vân Lê há mồm liền ra, gà quay cửa hàng không có mở cửa. Lư Viễn Thanh nhíu mày. Như vậy lớn huyền thành, chẳng lẽ cũng chỉ có một nhà Sở Vân Lê không nghĩ phản ứng nàng, đi viện tử bên trong múc nước bưng vào cửa chuẩn bị rửa mặt, đại lao bên trong cái mùi kia quả thực một lời khó nói hết. Hiện tại lại là tháng 6, mặc dù nàng là ngồi xe ngựa, nhưng này một đường tới oi bức đến mức không được, ra rất nhiều mồ hôi, quần áo đính vào trên người, rất là khó chịu. Nàng bên này rửa mặt, bên kia Lư Viễn Thanh đã thả ra tay bên trong lược, đi đến bên cạnh nàng, nương. Cha cũng nhanh ra tới. ngươi sao có thể đối với hắn như vậy đâu, vạn nhất hắn sinh chúng ta khí, không chịu trở về làm sao bây giờ? Sở Vân Lê động tác nhất đốn, rất nhanh khôi phục, không trở lại hắn có thể đi chỗ nào? Lư Viễn Thanh liền không nói lời nói. Thấy thế, Sở Vân Lê hoài nghi Lư Phán Dụ có tuyệt bút bạc việc này, này cô nương biết, bằng không, một cái tội phạm giết người cha, bên ngoài người nhắc lên Lư gia liền không có lời hữu ích, bởi vì hắn, nhà bên trong những hài tử này cái nào không bị qua châm chọc khiêu khích dưới tình hình như vậy, này cô nương thế mà muốn chính mình mẫu thân đi hống hảo cái kia ke cờ ơ mở đầu, lại sợ hắn không trở về nhà. Thấy thế nào đều quá dị. Thật lâu, mới nghe nàng nhỏ giọng nói, nương, ngài không phải dạy ta hiếu thuận sao? Hắn là ta cha, chúng ta là người một nhà, thật vất vả đoàn viên, liền nên hảo hảo sinh hoạt. Ngài đối tốt với hắn, hắn trong lòng cu nở dê nắm chắc. Về sau sẽ chiếu cố thật tốt chúng ta. Sở Vân Lê cầm trong tay khăn ném một cái, tóe lên đại phiến bọt nước, ta đối với hắn còn không tốt các ngươi huynh muội ba người, chẳng lẽ không phải ta ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nhiều người như vậy khuyên ta tái giá, vì các ngươi, vì hắn, ta đều lưu lại, ta chỗ nào đối với hắn không tốt chỉ bằng ta giúp hắn phụng dưỡng song thân dưỡng dục tử nữ, hắn chính là mù lòa, cũng không thể nói ta không được. Thanh âm này rất lớn, đừng nói gian phòng, khả năng hai bên trái phải sắt vách hàng xóm đều nghe thấy được. Viện tử bên trong, Lư Mẫu Tử trong phòng bếp lao ra, đi ra ngoài một ngày trở về, lại nha ho cái gì yêu đâu. Lư Viễn Thanh không nghĩ tới nàng bất quá mấy câu, mẫu thân liền nổi giận lớn như vậy, lúc ấy đều dọa phát sợ, kịp phản ứng về sau, nước mắt tràn mi mà ra, người hướng ta phát cái gì hỏa một câu giống xong, co cẳng liền chạy đi ra ngoài. Nàng cu nở dê không có chạy xa, ngay tại viện tử bên trong cáo trạng, mãi, nương nàng hung ta nàng không cho cha mua gà quay, bị cha đuổi ra tới hỏa khí liền hướng về phía ta đến rồi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lư Mẫu chỉ thích nhi tử, đối cháu gái, cũng không có gì kiên nhẫn. Nhưng tôn nữ cùng nhi tức phụ chi gian, lại là tôn nữ người thân nhất, lập tức chửi ầm lên, ta nói sao? Chính mình hống không được nam nhân, cầm hài tử vung cái gì khí? Chúng ta Lư gia quả thực khổ tám đời mới cưới loại người như ngươi qua cửa, chính là cái hồ ly tinh, rồi đến ta nhi tử tập trung tinh thần cưới ngươi. Sở Vân Lê xoa xoa mi tâm. Nàng xem như biết, vì sao Lư gia như vậy nhiều người, còn có người đem nước bẩn hướng nàng trên người rồi. Nay người trong nhà đều há miệng ngậm miệng nói nàng không thành thật, nói nàng hồ ly tinh. Bên ngoài những cái đó tin đồn đầy trời, thật sự không oan uổng. Còn có, lúc này sắc trời dần dần muộn, quan tiểu nhi nhi tử nhi tức đều trong phòng, lăng là không ai ra tới hát đệm. Đều cùng kẻ điếc tựa như. Đột nhiên, sắt vách trong xương phòng có hài tử tiếng khóc truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt, Lư Viễn Văn mở cửa, không nhịn được nói, mãi, ngươi nói nhỏ chút, đều đem tiểu bảo đánh thức. Hắn ngủ không ngon, một hồi buổi tối lại nên nha ho. Huyên náo chúng ta đều ngủ không ngon, lại đối Sở Vân Lê bên này nói, nương, chuyện hôm nay vốn là trách ngươi. Ngươi nói ngươi chạy xa như thế, đưa một chuyến cơm, vì sao không mua gà quay? Huyện thành bên trong bán gà quay không có 10 nhà, cu nở dê có 8 nhà, ngươi như thế nào quật cường như vậy? Hoặc là hắn muốn nói, ngươi như thế nào như vậy? Xuẩn. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, các ngươi tại sao không đi đâu hơn nửa đêm đi một chuyến, đi một ngày, ta hiện tại cổ chân còn toan đâu. Nói xong, phanh một tiếng đóng cửa lại. Đêm đó, Lư Viễn Thanh chưa có trở về phòng, cùng đường muội trụ. Sở Vân Lê ngủ một giấc tỉnh, bên ngoài lại là Lư Mẫu tiếng mắng, nắng đã chiếu đến đít trả không nổi, lười chết được rồi. Điểm tâm chúng ta ăn, không kiếm số người, không có tư cách đi phủng nhà ta bát ngủ là không ngủ được. Quan Tiểu Nhi không ở nhà làm việc, bình thường tại trấn thượng lớn nhất tiểu lâu bên trong làm rút. Kỳ thật chính là làm việc vặt. Ban ngày giúp người rửa chén nhóm lửa, chờ đến buổi tối khách nhân tán đi, còn muốn đi phía trước giúp đơ quét dọn, tương đương với một người làm hai người việc. Dù sao cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là nàng, một tháng ba tiền. Tại này trấn thượng, kỳ thật tính không tồi công việc. Chỉ ít, dựa vào cái này, Quan Tiểu Nhi cấp hai đứa con trai cưới thê. Nhà bên trong sổ sách đều là Lư phụ trông coi, bao quát Quan Tiểu Nhi làm giúp tiền công đều là hắn đi lĩnh. Nhưng là, này khoản cũng chia đến rõ ràng, Lư Viễn Văn huynh đệ hai người cưới vợ, hoa chính là Quan Tiểu Nhi tiền công. Đồng thời, còn mỗi tháng trừ một nửa xuống tới làm lớn phòng khẩu phần lương thực. Nói cách khác, Quan Tiểu Nhi cùng mấy đứa con cái khẩu phần lương thực, đều là nàng tiền công. Mỗi tháng còn có thể cầm mấy chục văn đi huyện thành. Sở Vân Lê xoa xoa mi tâm, đây đều là chuyện gì? Nàng đứng dậy mặc quần áo, ra cửa lúc nhìn lướt qua người một nhà bàn bên trên. Một chậu kẹp lấy rau xanh cháo loãng, mấy đĩa dưa muối, xào một bàn trứng gà. Trứng gà là nhà bên trong nam nhân ăn. Lư mẫu hừ lạnh, không có ngươi. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, nàng hiện giờ giấu trong lòng 300 lượng, những vật này, đưa cho nàng nàng đều không ăn. Ra cửa hướng rẽ phải, một đi ngang qua đi, liền đến trấn thượng duy nhất nhà nhỏ 3 tầng. Nơi nào chính là quan tiểu nhi làm giúp tiểu lâu, nàng đi trước bếp sau. Thấy được nàng đến, bếp sau bên trong mấy người đều mặt mũi tràn đầy không vui. Xào rau đại sư phụ là đông gia bản gia đường đệ, nói thẳng, này đều giờ gì ngươi cái này giờ đến, chỉ có thể coi là nửa ngày xin lỗi. Sở Vân Lê đứng tại cửa ra vào, căn bản không đi vào, ta không làm, các ngươi tìm người khác đi. Đám người, liên quan tiểu nhi này phần công việc, một tháng 3 tiền, có thể nuôi sống một nhà lão tiểu. Nhà ai không có mấy cái thân thích bởi vì lư phán dụ tội phạm giết người chuyện, thật nhiều người đều không chào đón quan tiểu nhi. Ngoài sáng trong tối muốn đem nàng ép buộc đi thay đổi chính mình thân thích. Thế nhưng là, nay quan tiểu nhi ra mặt rất dày, vô luận các nàng như thế nào miệng ai, nàng cũng làm bên thai gió, cu nở dê không cùng người cãi nhau, phân phối thêm cho nàng công việc, nàng cu nở dê thành thật làm xong, thật là nghĩ muốn đuổi nàng đi đều nghĩ không ra lý do tới đều biết nàng cờ ơn nở này phần công việc, đám người cũng đã quen chính mình đối nàng ác liệt thái độ. Không nghĩ tới ngày hôm nay bất quá mới vừa mở miệng, nàng trực tiếp liền không làm. Đại sư phụ rất nhanh kịp phản ứng, tháng này đi một nửa, ngươi chào hỏi không đánh trực tiếp không làm, ta bên này tìm không thấy người, tiền công cũng không thể cho ngươi. Tìm không thấy người là nói dối, 3 tiền bạc một tháng, mặc dù vất vả, nhưng còn nhiều không sợ khổ người. Trên đường cái tùy tiện một gọi, tuyệt đối ô ương ương lại gần một mảnh. Sở Vân Lê vốn di cu nở dê không muốn. Từ bỏ. Nơi này tiền công đều là lư phụ tại lĩnh, đã sớm đánh được rồi chào hỏi. Chính là nàng muốn, phòng thu chi cũng sẽ không cho. Đám người, có người hiếu kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, từ nay về sau, ta cũng sẽ không tiếp tục cho người ta làm rút. Một câu lạc, người liền đi. Lưu lại bếp sau đám người hai mặt nhìn nhau, nàng công công móc thành như vậy, sẽ không cho nàng làm việc lư ra phát tài.